Vô Tiên, chương 645, Kim Long Tác Quái. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà con xích diễm long nọ căn bản không để ý tới tiếng gọi của chủ nhân, còn quay đầu không tiếng động gầm thét, khiến Lâm Nhất tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, lại không thể làm gì. Hỏa linh lực nóng bỏng men theo gân mạch cánh tay tiếp tục vọt tới, kỳ thế càng thêm mãnh liệt, khiến cho Lâm Nhất khổ không thể tả, nghĩ hết biện pháp cũng không thể trở ngại nửa phần thế đầu của linh lực. Hắn cảm thấy tóc mình cũng sắp bị đốt cháy, hoặc có thể là ngay sau đó, cả người sắp bị nướng khét. Đến thời khắc sinh tử, Lâm Nhất không dám bỏ qua. Hắn điều động thần thức kiệt lực muốn thu hồi con diễm long kia. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Nhất đã đến thời điểm tâm lực giao tùy. Khi hắn đang cảm thấy vô lực chống đỡ tâm thần hoảng hốt, hắn đột nhiên biến đổi sắc mặt. Sự biến hóa trong thức hải dường như đã xảy ra điều gì? Ngay vào lúc Lâm Nhất đã nhận ra điều dị thường trong thức hải, hỏa linh lực tràn đầy quanh người như tìm được chỗ tuyên tiết vỡ đê, không ngờ lại chạy thẳng tới thức hải mà đi. Mà chỗ hội tụ cuối cùng của linh lực là một mảnh kim mang diệu động. Lâm Nhất thấy tình hình trong thức hải, hắn kinh hãi không hiểu. Kim long kiếm nhỏ như mũi châm sau khi đã bị quên lãng thật lâu, lúc này điên cuồng mà hút vào hỏa linh lực. Chẳng qua là giữa mấy hơi thở dốc, linh lực làm người ta không chịu nổi kia không ngờ lại bị nó thu nạp sạch sẽ. Sau đó, trong kim mang lóe lên một lượt, kim long kiếm bắt đầu xoay quanh trong thức hải, dường như ý do vị tẫn vậy, đang tìm nơi phát ra linh lực. A, không đợi tiếng kinh hô của Lâm Nhất vang lên, kim long kiếm kích cỡ mũi châm ấy đột nhiên trở nên lớn, bay ra từ đầu chân mày hắn, giây lát liền hóa thành 3 trượng, một tiếng. Vù vù, vui sướng, không ngờ lại một đầu đâm vào trong dung nham sôi trào. Hô, trong nháy mắt kim long kiếm đâm vào dung nham, con diễm long một mực không nguyện trở về kia đã biến thành màu vàng đỏ, gào thét dựng lên mãnh liệt từ trong diễm lưu, nhanh chóng hóa thành một đạo ảo ảnh, về tới trên cánh tay của Lâm Nhất. Lâm Nhất vén lên ống tay áo, lộ ra thần tình khó có thể tin. Một cái xích kim long văn mơ hồ hiện lên trên cánh tay. Xích kim long kia dâng cao làm dáng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra, ngâm động cửu tiêu. Hắn hận hận vung cánh tay một cái, cảm thấy không khó chịu, lúc đó mới thoáng yên lòng. Kim long kiếm, cũng là kim long kiếm tác quái. Kim long kiếm một mực ẩn thân trong thức hải của chính mình, mới đầu còn khiến cho người ta có chút lo lắng. Thế nhưng lâu như vậy tới nay, nó một mực chưa từng có động tĩnh, thời gian dần qua liền bị bản thân mình quên đi. Thế nhưng ngày hôm nay lại bị nó đột nhiên thầm tính một chút, thiếu chút nữa hãm sâu quẫn cảnh không thể tự thoát ra được. Nghĩ tới bản thân mình còn tăng thêm phỏng đoán đối với dị trạng của kim long thủ, nhưng đều là kim long kiếm ở sau lưng giở trò, Lâm Nhất hận đến cắn răng, lại không có biện pháp nào bắt nó. Không chỉ có vậy, hắn đối với kim long kiếm có thể thao khống thần thức của mình mà sinh ra khiếp ý, đồng thời càng thêm mong đợi đối với sự thần kỳ của kim long kiếm. Đáng tiếc kim long kiếm này không nghe gọi, nếu nó có thể biến thành của mình, chẳng phải sẽ lợi hại hơn so với lang nha kiếm sao? Kim long kiếm vào lúc này đã thâm nhập trong nham thạch đang tham lam cắn nuốt hỏa linh lực. Một phen chơi đùa vừa rồi khiến cho Lâm Nhất mệt không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân linh lực bị kim long kiếm tiêu hao hết, lại không tổn hại tu vi của bản thân, nhưng mà cần phải điều tức một phen, khôi phục một chút thể lực. Hắn không hỏi tới dị trạng của kim long kiếm nữa, mà là nhắm mắt điều tức. Sau một ngày, Lâm Nhất không chỉ có linh lực phục hồi, tu vi còn vững chắc tiến một bước. Trong thần thức kim long kiếm vẫn ở chỗ cũ trong nham thạch không ngừng nghỉ cắn nuốt linh khí. Lâm Nhất nhớ lại hết thảy chỗ đáng ghét của kim long kiếm ngày hôm qua, hắn không khỏi muốn xoay người rời đi. Ngươi là linh khí cũng tốt, pháp bảo cũng được, cũng không thể đổi khách thành chủ a, không biết khi nào một lần nữa, còn có để cho người sống hay không. Nhưng kim long kiếm này chính là di vật của huyền nguyên tổ sư, cũng không thể thuận tay vứt đi. Trong lòng chù trừ không chừng, Lâm Nhất nhất thời khó có thể lấy hay bỏ, hắn cẩn thận tới gần dung nham. Hắn dùng thần thức thử khởi động kim long kiếm, không có động tĩnh gì. Dung nham này đủ có thể khiến pháp khí biến thành nước chảy, vì cái gì kim long kiếm cũng không việc gì chứ. Lâm Nhất gãi gãi đầu thầm nghĩ, chỗ mình ở nóng rực hơn gấp mấy lần so với hỏa lò trong nham tương mãnh liệt càng sâu. Chẳng lẽ kim long kiếm không phải địa hỏa rèn tạo mà thành hay sao? Tuy là ngoại môn đệ tử của thiên cơ các, lại đối với luyện khí một chữ cũng không biết. Việc phải làm lần này xong rồi, hay là đi tìm điển tịch tương quan cố gắng nghiên tu một phen. Cũng may phía trên sơn động trực thủ vệ vẫn chưa phát hiện dị thường, hắn ngược lại không nóng lòng rời đi. Nhưng cũng không thể như vậy bồi tiếp kim long kiếm ở chỗ này tốn hao. Rốt cuộc dựa vào huyền thiên thuẫn hộ thể như vậy càng không phải là biện pháp. Nghĩ đến đây, trên người của Lâm Nhất một loạt hào quang nhỏ yếu lập lòe. Sau khi hắn dùng hộ thể linh khí thay thế huyền thiên thuẫn, hắn có chút thấp thỏm cảm nhận chỗ bất đồng của hai loại. Ồ, đây là thế nào? Hộ thể linh khí của tu sĩ tùy thân sinh thành, dùng thần thức đuổi ra linh khí hộ cháo tạo thành bên ngoài cơ thể, tiêu hao linh lực của bản thân không nhiều lắm, chỉ sợ khó chống lại sự cực nóng của chỗ này. Thế nhưng lúc này quanh người cũng không có cảm giác khốc nhiệt khó chống chịu, hộ thể linh khí thực sự có công hiệu như thế sao? Hay là có duyên cơ khác? Lòng có cảm giác, Lâm Nhất Thử thu hồi hộ thể linh khí, ngây ngẩn cả người. Đặt mình trong cái hang động dung nham này, cùng một đầu chui vào trong bếp lò đang cháy hừng hực cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng sau khi hắn thu hồi huyền thiên thuẫn và hộ thể linh khí, trên người hắn vẫn như cũ không cảm thấy sự nóng rực trong dự đoán. Lâm Nhất ngưng lông mày trầm tư một lát, một phen vén ống tay áo lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Xích kim long văn trên cánh tay phải đột nhiên lộ ra, một tầng xích mang nhàn nhạt lưu chuyển toàn thân, khiến cho người như nhận được làn gió mát. Xích kim long văn này còn có bản lãnh như thế, chẳng phải là nói, sau này mình không cần sợ cái nóng hầm hập dưới đất này sao? Chính dương kim long thủ không có uy lực như vậy à, đây cũng là nguyên nhân của kim long kiếm chăng? Lâm Nhất nhẹ nhàng siết chặt quả đấm, nhìn xích kim long văn trên cánh tay, trên mặt hắn lộ ra nụ cười cổ quái. Khoảnh khắc nụ cười hắn đã mất, lộ ra thần sắc kinh dị, ngẩng đầu lên. Cách chương.